Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2726, chương 2726, chém Nam Vương một cánh tay. Trấn nhiếp, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đây rốt cuộc là đánh tính toán gì, đầu tiên phát bọn họ 5 người cũng không phải là dễ trêu như vậy. Hôm nay cái này chó mực tình huống có chút đặc thù. Mà chó mực bên cạnh tiểu tử, bọn họ biết được tin tức quá mức thiếu. Nhưng một cái thần đế đại viên mãn, ở bọn họ trong mắt, hoàn toàn đã coi như là tầm thường tồn tại. Đối phương cầm Lạc Y làm mồi. Vậy chân chính Lạc Y lại ở địa phương nào? Hôm nay Nam Vương cũng không có ra tay. Là bởi vì là bọn họ đều có cố kỵ. Một khi một người động thủ, những thứ khác 4 người vậy sẽ động thủ. Đến lúc đó ngược lại là bọn họ 5 người giữa giao chiến. Một khi khai chiến, dưới quyền tu sĩ, ở chết thượng tướng sẽ rất thảm trọng. Con gái ta ở địa phương nào? Trong thiên vương Lạc Yêu lạnh lùng nói. Vậy một đôi mắt ưng tựa như được ánh mắt đã phong tỏa ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Lạc Y mới là mấu chốt. Hắn có hoàn chỉnh cửu kiếp kiếm pháp. Ta phải đi Lạc thần tộc tổ địa. Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét về phía 5 người, dửng dưng mở miệng nói. Một câu nói này nói ra, 5 người cũng thật bất ngờ. Người này lại muốn phải đi bọn họ Lạc thần tộc tổ địa. Đây là phải làm gì? Thằng nhóc thúi, ngươi đang nói gì? Lạc thần tộc tổ địa cũng là ngươi muốn đi thì đi. Trước bắt ngươi, tìm tòi ngươi thần anh, nên biết cũng sẽ biết được. Nam Vương Lạc Mông lên tiếng, mà đang ở mở miệng thời điểm, Nam Vương thần anh lực đều đã lẫn nhau bây giờ câu thông. Vì để ngừa vạn nhất, trước đem cái này một người một chó bắt lại nói sau. Lẫn nhau bây giờ ước định dưới, sẽ để cho Nam Vương Lạc Mông ra tay. Oanh, ngay tức thì bùng nổ một vị trí tôn thần đế đại viên mãn, hơn nữa còn không phải thông thường trí tôn thần đế đại viên mãn. Ra tay một cái nhưng mà tương đương kinh khủng, chỉ là đối mặt Nam Vương, cái này không có chút nào sơ hở tập kích. Dịch Tiểu Phi tay phải chợt xuất hiện một cái kiếm gãy bùng nổ dưới, khắp mọi mặt đều phải mau tại Nam Vương Lạc Mông. Đâm, máu tươi vẫy xuống xuống. Đi đôi với máu tươi vẫy xuống, còn có một cái tay cụt. Đó là Nam Vương Lạc nói bừa một cái tay cụt. Chỉ như vậy rớt xuống. Mặc dù Nam Vương Lạc Mông có rất lớn trình độ khinh địch thành phần, có thể cho dù là khinh địch, vậy chưa đến nỗi là tình huống như vậy à. Cho dù là Lạc Mông, trong chốc lát đều có chút không biết làm sao. Vậy rơi xuống tay cụt, rất nhanh bay lên, lần nữa bị tiếp nối. Cả người ngược lại là không có gì đáng ngại, nhưng người này ra tay thật sự là hù dọa hắn. Như vậy lực bộc phát chính là một cái thần đế đại viên mãn, ở hắn trong mắt chính là con kiến hôi tồn tại. Rốt cuộc là làm sao làm được, thật thật không tưởng tượng nổi. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, thật vẫn sẽ không tin tưởng. Lạc Đông bên trong thành, vô số tu sĩ cũng chứng kiến hết thảy các thứ này. Mặc dù bọn họ không thấy rõ ra tay, xem thuộc về Nam Vương Lạc nói bừa cánh tay đánh mất, máu tươi từ không trung bỏ ra, hết thảy các thứ này đều là nhìn rõ ràng. Hắn là làm sao làm được? Đây chính là Nam Vương à? Chí tôn thần đế đại viên mãn tồn tại. Thằng nhóc này thật sự là thần đế đại viên mãn sao? Không thể nào, nhất định là có điều giấu giếm mới sẽ như vậy. Người này rốt cuộc là quái vật gì à? Thán phục, quá nhiều thán phục kinh hãi. Nhất là Nam Vương dưới quyền tu sĩ, trong đó không hề thiếu chí tôn thần đế cường giả. Giờ phút này ánh mắt bên trong cũng là lộ ra trước đó chưa từng có vẻ hoảng sợ. Dù là Nam Vương ở lớn ý, vậy chưa đến nỗi là như vậy. Nam Vương cũng nhiều ít năm không có lưu qua máu, cho dù là những thứ khác bốn vương, một đối một dưới, vậy rất khó để cho Nam Vương chảy máu. Năm vương dưới quyền không thiếu tu sĩ cường đại, càng biết Nam Vương riêng mình mạnh mẽ. Hôm nay một màn này dưới, đã có không thiếu chí tôn thần đế cường giả, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nội tâm đã là sóng gió kinh hoàng vậy. Vô liêm sỉ, mặc dù cái này không coi vào đâu tổn thương, có thể ở như vậy nhiều tu sĩ trước mặt, hắn Nam Vương mặt, nhưng mà ném lớn. Thời khắc này Nam Vương rất tức giận, nhưng là vừa ý Dịch Tiểu Phi ánh mắt, đã không còn là trước như vậy khinh miệt. Đây nếu là lại xem thường cái thằng nhóc này, đó không thể nghi ngờ là còn phải bị thua thiệt. Những thứ khác bốn vương, đồng dạng là cảnh giác nhìn Dịch Tiểu Phi, liền mới vừa rồi một kiếm, người này là ở bọn họ trước mặt năm người, chứng minh mình không mang theo ta đi lạc thần tộc tổ địa. Ta giết năm tên các ngươi tin sao? Dịch Tiểu Phi nắm kiếm gãy, ánh mắt bên trong đã có ngập trời chiến ý. Bước ra một bước, cả người trước kia cũng vẫn là một cái đầm yên tĩnh nước. Nhưng chính là bước này, để cho Dịch Tiểu Phi biến thành trên biển sóng cuồng. Vậy uy áp kinh khủng, Nam Vương đã cảm giác được rõ ràng. Cái này mẹ hắn vẫn là thần đế đại viên mãn sao? Quái vật, nguyên lai người này một mực có ẩn núp, bất quá thằng nhóc này, có phải hay không quá khinh thường? Cái này lời nói, là đang chọc giận năm người, bọn họ năm người một mực đối nghịch, nhiều ít năm hết Tết đến cũng chưa từng liên thủ. Bọn họ liên thủ, đó là vì ứng đối những thứ khác chín thần tộc. Hôm nay tiểu tử này cử động, để cho năm người ánh mắt bên trong. Căn bản không có nhượng bộ, bọn họ giàu gì là lạc thần tộc. Hôm nay Nam Vương, chỉ bằng mới vừa rồi thủ đoạn, chỉ muốn bọn họ thỏa hiệp. Điều này sao có thể? Vương có vương tôn nghiêm. Cái này cho không được trước mắt cái thằng nhóc này chà đạp. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật là lớn à. Ta lạc từ trước đến nay thật vẫn phải thử một chút. Người thằng nhóc này thần đế đại viên mãn. Rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh? Thằng nhóc thúi, mới vừa rồi một kiếm này, là bổn vương khinh thường. Bổn vương để cho ngươi trăm lần, ngàn lần trả lại. Nam Vương Lạc Mông, mới vừa rồi dưới một kiếm này, đã hoàn toàn bị chọc giận. Chúng ta năm người thật lâu không có liên thủ qua. Ngày hôm nay ngược lại là bởi vì một mình ngươi nho nhỏ thần đế tu sĩ. Phá lệ. Lần này mở miệng là Đông Vương, mà Tây Vương Lạc Tiêu, còn có trong Thiên Vương Lạc Yêu, vậy đã có đánh một trận chuẩn bị. Như vậy tình huống, để cho năm vương dưới quyền tu sĩ, tất cả là nhanh lui về phía sau. Dẫu sao như vậy giao chiến, cho dù là một tia uy lực còn lại, bọn họ cũng không chịu nổi. Năm vương dưới quyền tu sĩ, tất cả là nhanh tụ vào đến Lạc Đông Thành. Tề lực bảo vệ Lạc Đông Thành, cái này vẫn có thể làm được, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có ra tay đối phó những tu sĩ kia. Trận chiến này, cũng có rất nhiều vô tội tu sĩ, Dịch Tiểu Phi còn chưa đến nỗi tạo thành lớn như vậy sát nghiệt. Hơn nữa, cái này Nam Vương nếu có thể hàng phục, có Lạc Yêu trông coi, đây đối với Dịch Tiểu Phi chỉ có chỗ tốt, Nam Vương còn sống. Có thể so với chết đi hơn nữa có giá trị. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi cho năm người cơ hội. Nếu là sau đó bọn họ một mực hồ đồ ngu xuẩn, vậy Dịch Tiểu Phi chính là sẽ không có chút nào do dự hạ sát thủ. Hôm nay cần làm là đem năm người hoàn toàn trấn áp, đánh bọn họ tâm phục khẩu phục, càng là có giết bọn họ thực lực. Cái này cùng tình huống hoàn toàn cũng đã là lấy một địch năm, mà lão hắc giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi sau lưng. Cũng không có dự định ý xuất thủ, Dịch Tiểu Phi thực lực, lão hắc vẫn là rất công nhận. Hơn nữa, so với thần huyền tông thời điểm, Dịch Tiểu Phi bây giờ không thể nghi ngờ là đổi được mạnh hơn một chút. Đánh một trận năm là không có áp lực, dù là có gì ngoài ý muốn. lão Hắc vậy sẽ hỗ trợ ứng đối. Cho nên bây giờ Dịch Tiểu Phi ở lão Hắc truyền âm dưới, hoàn toàn có thể buông tay đánh một trận. Giống vậy đây là Dịch Tiểu Phi vận dụng hóa 10 người một lần thử nghiệm. Trước mắt Dịch Tiểu Phi đã kém không nhiều có thể thuần thục hóa 3 thân. Nếu là đột phá một chút, có lẽ có thể hóa 4 thân, còn có 5 thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-ins-links-nối-tins-nối-quat-nối-kosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.